Hồng Chính với Trần Nam đã định sẵn ngày mai bàn bạc về hợp đồng sẽ mời phóng viên tới mở họp báo ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Lâm Hàn đưa Trần Nam đang say ngoắc cần câu về khách sạn Hilton. Một đêm tĩnh lặng, giờ chỉ cần đợi tin tức của Hồng Chính là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm sau, Lâm Hàn vẫn đến trung tâm dạy ghi. Ta băng làm việc, đến bàn làm việc của mình, Lâm Hàn phát hiện trên mặt bàn có đặt một phần ăn sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một phần sữa đậu nành còn nóng hổi, cộng thêm hai chiếc bánh bao. Thầy Lâm, đây là bữa sáng tôi mang cho anh đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói vang lên, Khúc Hà bước tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.